cuồng thế nhưng cũng nhịn không được mở miệng khen ngợi Từ Dương một phen, có thể thấy được đợt thao tác này của Từ Dương đến tột cùng có bao nhiêu đặc sắc tuyệt diễm. Về phần Thần Tịch Hoàng Hôn bị một chiêu này quấy nhiễu, tự hồ cũng mơ hồ hiểu được vì sao Thần Vương coi trọng con kiến hôi trước mặt này như thế. Ở một mức độ nào đó mà nói, Thần Vương cũng coi Từ Dương hiện giờ là Vân Vong Cơ mấy chục vạn năm trước, một tồn tại có thể trực tiếp đại biểu cho cả người tộc. Ý nghĩ như vậy trên thực tế đã xem như là một loại đánh giá chí cao vô thượng cho Từ Dương, bởi vì đối với những người có thần cách này mà nói, trong sinh mệnh của bọn họ có được một loại cảm xúc tự phụ bẩm sinh cùng khinh bỉ chúng sinh hạ giới. Cho dù trong lòng bọn họ đối với thực lực của nhân tộc nào đó có tán thành thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng chân chính đem bọn họ xem như sinh mệnh thể cùng cấp bậc với mình mà đối đãi. Nhưng năm đó Vân Vong Cơ đã sáng tạo ra kỳ tích như vậy, lấy thân thể phàm thai của nhân tộc bình thường nhất, cuối cùng đi tới đỉnh thần tộc, thậm chí có thể phấn chấn tay hô một hô bách ứng. Mà Từ Dương bây giờ, tuy rằng khởi đầu so với Vân Vong Cơ năm đó chậm hơn rất nhiều, nhưng hắn mơ hồ đối với các loại tộc khác ảnh hưởng cùng cái loại lãnh tụ bẩm sinh này ngưng tụ, tuyệt đối là Vân Vong Cơ năm đó đều không thể so sánh. Kinh Thiên Nguyệt Chi một kiếm, cuối cùng hoàn mỹ đánh vào trên biểu thể quang minh pháp tắc, trong nháy mắt này, toàn bộ hư không hoàn toàn lâm vào trạng thái tuyệt đối yên tĩnh ngũ giác biến mất, hư không một đạo vết nứt cực lớn vô cùng dữ tợn, cơ hồ là đem quang minh pháp tắc này một ngụm nuốt vào trong hư vô. Nếu không phải Thần Tịch Hoàng Hôn kịp thời xuất thủ, xuất ra một đạo thần tộc pháp khí đặc thù không biết là cái gì, trước tiên chặt đứt quang minh pháp tắc cùng hư không khí khí kết nối, lúc này hắn chỉ sợ phải cùng quang minh pháp tắc của mình cùng nhau bị bỏ vào trong hư không vô tận. Trời ạ, đây chính là lực áp chế bộc phát dưới một kích toàn lực của lão đại, ta làm sao cảm thấy tứ đại thần tướng thần giới kia tồn tại cao cao tại thượng, ở phương diện lực công kích cũng không có cách nào đạt tới trình độ như lão đại nha. Isis nữ đế cười khẽ nhìn Long Côn bên cạnh một cái. Kỳ thật phán đoán của ngươi cũng không sai, chỉ đơn thuần là năng lực tiến công mà nói, Từ Dương tức chiến lực bộc phát, đã là những thần cao cao tại thượng kia đều không thể so sánh. Đặc biệt là khi hắn đem truyền thừa của mình cùng thanh ngọc cốt thần kiếm trong tay dung hợp cùng một chỗ, uy lực kiếm đạo bộc phát ra so. Với lúc trước còn đáng sợ hơn, Linh Giao ở một bên nghe nữ đế nói như vậy, tựa hồ lập tức dâng lên tâm tình kích động. Nếu là lời nói như vậy, vậy chẳng phải là trận chiến này của lão đại, thậm chí có thể có khả năng chiến thắng Thần Tịch Hoàng Hôn sao, Tử Cuồng điên cười ngang một tiếng. Tuyệt đối không có khả năng, các ngươi nghĩ cái gì? Đường đường là một trong tứ đại thần tướng thần giới, có thể bại bởi một nhân tộc ngay cả thần cách cũng không có sao. Nếu Thần Tịch Hoàng Hôn không có mệnh lệnh của Thần Vương dặn dò, chỉ sợ lúc này chúng ta đã sớm hóa thành hôi phi yên diệt. Đương nhiên nếu như là loại trình độ này, lão đại các ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng để mặc kệ các ngươi ở trước mặt tên gia hỏa này lâu như vậy, chỉ sợ chúng ta đã toàn bộ đều bị an toàn chuyển đến nơi khác. Trận chiến này, Từ Dương sở dĩ có không gian phát huy lớn như vậy, cũng là bởi vì đối phương đã vì hắn sáng tạo ra điều kiện xuất thủ hoàn mỹ. Nếu như là Thần Tịch Hoàng Hôn thật sự là trạng thái rét đỏ mắt liều lĩnh, chỉ sợ hắn dùng một công pháp liền có thể đem tất cả chúng ta hoàn toàn xóa bỏ. Từ Dương hiện tại sở dĩ bộc phát ra năng lực chiến đấu cuồng bạo như vậy, chính là muốn chân chính hướng Thần Tịch Hoàng Hôn chứng minh giá trị không thể thay thế của mình. Chỉ có giành được sự tôn trọng của đối phương, chúng ta những người phụ thuộc mới có thể đạt được cơ hội sinh tồn. Sư Lăng Vân bổ sung Tử Cuồng mà nói, coi như là Khương Long Khôn mấy người cùng với mấy ma pháp sư bên cạnh nghi hoặc trong lòng đưa ra giải đáp hoàn mỹ. Đơn giản mà nói, từ đầu đến cuối đều không phải là một trận quyết đấu tương đối công bằng, nhưng bởi vì Thần Vương thiết lập điều kiện đặc thù, khiến cho Từ Dương có thể cùng Thần Tịch Hoàng Hôn ở một cái bình đẳng công bằng cạnh tranh. Sự khác biệt duy nhất chính là, mục tiêu tiến công của song phương đều không phải là bản thể đối phương, mà là tín ngưỡng tu luyện mà đối phương tự hào nhất, nếu như bên nào giành được thắng lợi, rất có thể bên thất bại sẽ bởi vì trận chiến này hoàn toàn sụp đổ đạo tâm. Sư Lăng Vân nói chuyện rơi xuống đất, một kích vô cùng cuồng bạo bên Từ Dương đã có kết quả cuối cùng, quang minh pháp tắc bị oanh rời vỡ vụn, nhưng lại không bởi vậy hoàn toàn biến mất đối với quang minh thuộc tính hoàng hôn gia tăng. Nói cách khác, đồ đằng này tuy rằng bị Từ Dương đánh nát, thực lực của hắn coi như là đã được chứng minh, thế nhưng Thần Tịch Hoàng Hôn phản bại thành thắng cơ hội vẫn như cũ không có biến mất. Ha ha ha! Ngươi thực lực thật sự rất cường đại, Từ Dương, đáng tiếc ngươi không phải thần tộc, nếu không ngươi sẽ là đối thủ hoàn mỹ nhất của ta. Đáng tiếc, kế tiếp đến phiên ta phát động tấn công, ngươi nhất định phải làm ra triển khai hoàn mỹ nhất, nếu không có chút sơ sẩy những người sau lưng ngươi đều sẽ tan thành tro bụi, bởi vì một kích này ta cũng sẽ không tập trung khí tức của ngươi, nhưng cũng phải đánh ra lực lượng mạnh nhất của mình, dù sao chỉ cần. Cam đoan ngươi không chết những người khác tùy tiện xử trí như thế nào, vận mệnh của bọn họ liền giao vào tay ngươi. Thần Tịch Hoàng Hôn nói ra những lời này, không thể nghi ngờ đã biểu lộ thái độ của mình, mà được tiến công kế tiếp này của hắn, cũng sẽ là một đợt chiến sinh tử trọng yếu. Quang minh chi thần, ban cho ta quang minh lực vô cùng vô tận đi. Lúc này đây, tất cả mọi người đều bị hành động của thần tịch hoàng hôn làm cho sợ ngây người, bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy tên này, cư nhiên phóng thích ra thần khí vô thượng quang minh chi kiếm của mình. Trời ơi, tên này còn có chút đạo đức nghề nghiệp hay không? Đối với những người chúng ta ra tay lại vận dụng chủ thần khí, quả thực chính là hèn hạ vô sỉ. Long Khôn hoàn toàn trợn tròn mắt, nhịn không được mở miệng chửi bới. Linh Giao bên cạnh càng hung tợn thổi một ngụm về phía hắn. Nguyên bản ta còn cảm thấy lão già tóc xám kia không khỏi có chút miệng độc, nhưng hiện tại xem ra, ta thật sự hy vọng lão già hỏa kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta, ở cầu huyết đầm điều phun một đợt, mới gọi là thống khoái. Quang minh chi kiếm cường đại hàng lâm trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều bởi vì khí tức ba động của nó mà phát ra liên tiếp run rẩy, mà quang minh pháp tắc chung quanh sụp đổ, cũng vào giờ khắc này nhanh chóng dung nhập vào trong quang minh chi kiếm. Vì một kích chí cường không gì sánh kịp của hắn thành nghẽn năng lượng. Tất cả mọi người, nghe mệnh lệnh của ta, đừng để lão đại các ngươi tự mình đối kháng loại lực lượng này, lấy trình độ hiện tại của các ngươi, cho dù là loại thiên chi kiêu tử đặc sắc tuyệt diễm như lão đại các ngươi, cũng căn bản không có khả năng thực hiện tác chiến xuyên biên giới. Thần tịch hoàng hôn tuy rằng không có đạo đức gì, nhưng thực lực của hắn quả thật là người nổi bật trong thần giới, vượt qua các ngươi không chỉ một cấp độ, trận phán xét này đến từ thần thánh, cần mọi người cùng nỗ lực mới có khả năng vượt qua nguy cơ. Thanh âm của Isis nhanh chóng truyền đến trong đầu mỗi người chung quanh, tự nhiên cũng bao gồm tinh thần lĩnh vực của ba ma pháp sư thủy chung ở trạng thái chờ đợi. Quả nhiên, ba ma pháp sư trẻ tuổi liếc nhau, rốt cục cũng làm ra quyết định vô cùng vĩ đại này, bọn họ cũng bắt đầu âm thầm ngưng tụ tinh thần lực cường đại, thông qua thủ đoạn của mình trợ giúp Từ Dương một tay. Từ Dương, ngại ngươi vừa mới phá vỡ quang minh pháp tắc của ta, làm phương thức biểu đạt đủ kính ý với ngươi, trận chiến hôm nay đây sẽ là lần xuất thủ duy nhất của ta. Nếu ngươi thực sự có thể làm nên điều kỳ diệu, ta sẽ không tấn công bất kỳ ai trong nhóm của ngươi. Đó là lời hứa của ta với ngươi. Đương nhiên, ngươi không cần có một chút cảm xúc cao hứng xuất hiện, bởi vì lời hứa này của ta căn bản không xuất hiện. Có thể, cho dù lực lượng của tất cả các ngươi cộng lại cũng căn bản không cách nào ngăn cản một kích mạnh nhất của ta. Trong nháy mắt, tinh thần quang hoàn không gì sánh kịp nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu thần tịch hoàng hôn này. Mà trong nháy mắt khi đạo quang hoàn này cùng quang minh chi kiếm trong tay hắn dung hợp hoàn mỹ, Từ Dương rõ ràng phát hiện, tất cả quang minh nguyên tố chung quanh thân thể tên này, tựa hồ đều ở giờ khắc này xảy ra. Biến chất trước nay chưa từng có, mà đây mới là lực lượng chân chính của tứ đại thần tướng thần giới thần tịch hoàng hôn, cũng là lực lượng chí cường chủ thần lực mà đoàn đội Từ Dương trước mắt không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Trời ơi, thì ra khi thực lực của một người đủ cường đại, ngay cả ánh sáng cũng có thể biến thành hình thái thực chất hóa. Thần tịch hoàng hôn, ngươi tuy rằng nhân phẩm thật sự là không đáng nhắc tới, nhưng thực lực ngươi đã chiếm được ngươi Long Khôn gia gia tàn nhân cách của ta. Hoàng hôn thần tịch hoàn mỹ xem nhẹ cái trào phúng của Long Côn, tiếp tục hết sức chăm chú ngưng tụ một kiếm tất sát của mình, đồng thời lặng yên không một tiếng động đem lưỡi mang của mình nhắm về phía Long Côn. Ta muốn cho các ngươi hiểu được, nói năng không kém là phải trả giá đắt. Ầm ầm. Trong nháy mắt tận thế đến. Trung quy vẫn là không thể tránh khỏi khi tuyệt sát nhất kiếm không gì sánh kịp này thật sự phát huy ra. Mỗi người trong đoàn đội Từ Dương cũng đều hiểu được cái gì mới là tư bản thần cấp cao cao tại thượng chúa tể hết thầy. Mẹ kiếp, tên này là uống nhầm thuốc sao? Cư nhiên có thể đánh ra lực lượng khủng bố như vậy, ta thậm chí hoài nghi hắn ngay cả toàn bộ hư không cũng có thể hoàn toàn bổ nát, loại lực công kích này cường độ thậm chí còn muốn ở trên lão đại. Long Khô lại bắt đầu bối rối. Bởi vì hắn thật sự không rõ ràng lực lượng như vậy trước mắt, rốt cuộc nên dùng thủ đoạn như thế nào để kháng cự, mới không tính là vô ích. Cũng may lúc trước Y Tây kịp thời nhắc nhở mọi người, khi nguy cơ chân chính này hàng lâm, mặc kệ có tác dụng hay không, mỗi người đều đánh ra lực lượng mạnh nhất mà mình có thể điều động trước mắt, làm chống đỡ Tử Dương. Nhưng mà lúc này, chân chính làm cho Tử Dương cảm thấy đau đầu chính là, hắn đã lâm vào trong lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lực lượng thủ hộ mạnh nhất trước mắt của Từ Dương vẫn phải dựa vào thần khí cửu thải càn khôn chung, nhưng chỉ dựa vào trung hồn của càn khôn chung, căn bản không thể chịu nổi một kích mạnh nhất đến từ tứ đại thần tướng thần giới trước mặt nếu như mình triệu hoán ra trung hồn của cửu thải. Càn khôn chung, ý nghĩa là một kiện thần khí thủ hộ bản mạng duy nhất của mình cuối cùng cũng sẽ bị nghiền nát, nhưng nếu như không triệu hoán nó, như vậy gặp phải tất nhiên chính là những đồng bọn sau lưng mình. Ha ha ha, lão đại, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều, nếu như không có người mà nói, ta từ nhiều năm trước cũng đã hoàn toàn ngã xuống, thậm chí còn không biết ở trong hoàn cảnh tối tăm kia bao nhiêu vạn năm. Chính vì sự tồn tại của ngươi, làm cho nửa sau của sinh mệnh của ta có được màu sắc không gì sánh kịp. Ta vốn còn chờ mong có thể cùng ngươi hoàn thành lột xác chân chính từ người đến thần, nhưng hiện tại xem ra ta sợ là không đợi được ngày đó. Mặc kệ nói như thế nào, cùng ngươi là quan hệ chủ tớ, đã làm cho lão trung hồn ta không oán không hối hận. Nghe trung hồn nói ra độc thoại phát ra từ nội tâm như vậy, Từ Dương thế nhưng lần đầu tiên rơi lệ. Đây là lão tiểu nhị đến từ mình, lần cuối cùng chinh chiến xa trường, nói lời chia tay với mình. Từ Dương rất rõ ràng, trong nháy mắt một kiếm chém xuống của đối phương, càn khôn trung hồn đưa ra quyết định cũng không phải mình có thể ngăn cản. Thôi, lão tiểu nhị, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều lắm, phát huy ra một mặt cường đại nhất để ngăn cản một kiếm này đi. Sau một khắc, Từ Dương cùng cửu thải càn khôn đủ loại hồn đạt thành đồng thuận hoàn mỹ nhất, chỉ thấy thần tích chi hồn làm bạn với Từ Dương chinh chiến nhiều năm vào giờ khắc này ầm ầm nghiền nát, trùng hồn bản xung hợp khí tức đến quang mang rực rỡ đan xen ngang dọc, oanh nát hư không phía trên đỉnh đầu Từ Dương. Các vết nứt tối tam khủng khiếp lan rộng giữa không trung, cũng chính vào giờ khắc này, Từ Dương phóng lên cao, lợi dụng ngọc cốt thần kiếm trong tay mình thi triển càn khôn thần thông trong tay áo, lần đầu tiên để cho thanh thần khí trong tay mình cảm nhận được mị lực độc đáo của càn khôn thần thông trong tay áo. Chủ kiếm kiếm quang cùng phong tỏa ở giữa hư không một thanh khác chồng lên kiếm quang, đồng thời bị giáp vào cửu thải càn khôn trung bảy đạo linh hồn bản nguyên. Đây chính là kết quả quyết định của Từ Dương và cửu thải càn khôn trung hồn sau khi thương nghị. Trung hồn tự cho mình, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể bảo lưu mảnh vỡ linh hồn của lão trung hồn. Nếu ngày khác Từ Dương còn có thể có hoàn mỹ hơn, có lẽ trung hồn này còn có khả năng bị hồi phục. Nếu như là trực tiếp làm cho nó cứng rắn đến từ thần tịch hoàng hôn tuyệt sát một kiếm này mà nói, chẳng những không thể phát ra hiệu quả phòng ngự đủ cường đại, ngược lại sẽ vô ích chôn vùi toàn bộ linh hồn bổn nguyên của hắn. Cứ như vậy, trung hồn liền triệt để tan thành mây khói, không còn có bất kỳ khả năng sống. Lại, hư không hắc động cực lớn vô cùng, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt một kiếm trước mặt một kiếm này vô cùng kinh khủng. Cùng lúc đó, cuối hư không, ngọc cốt thần kiếm ngưng tụ ra ước chừng cường độ gấp 3 lần cường độ kiếm quang. Tuy rằng uy lực của một kiếm chí cường của Từ Dương mở rộng gấp 3 lần cũng không cách nào chống lại một kiếm mạnh nhất của thần tịch hoàng hôn, nhưng bởi vì có hư không hắc động thôn vệ lực trợ giúp, thần tịch hoàng hôn tuyệt sát một kiếm lực lượng cũng không thể phát huy ra 10 phần, mà là trong nháy mắt hai đạo kiếm quang va chạm, vẻn vẹn chỉ phát huy ra 80% lực lượng. Ầm ầm, hai đạo tuyệt sát lực hủy thiên diệt địa này hoàn toàn bộc phát, lực trùng kích khủng bố nhộn nhạo, cơ hồ trong nháy mắt liền đem chiến trường bình nguyên phía dưới hoàn toàn cắn nuốt. Nguyên bản Từ Dương còn lo lắng cỗ uy lực khủng bố này, thậm chí sẽ gián tiếp thương tổn đến đồng đội của mình, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện ba ma pháp sư kia không biết dùng thủ đoạn như thế nào, đã dùng lực lượng không gian pháp tắc đặc thù đem thân thêm mọi người sau lưng hoàn mỹ che chở. Huyên náo tán tận, quang minh lần thứ hai tái hiện trong phiến đại lục này, tất cả quang mang đồng thời thắp sáng từng đường nét, thần tịch hoàng hôn vô cùng khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, khó có thể tin được đây là sự thật. Cái này không có khả năng. Những con kiến hôi nhân tộc hèn mọn các ngươi khi đối mặt với một kiếm mạnh nhất của ta, làm sao có thể sống sót hoàn hảo không tổn hao gì. Long Khôn mặc dù lúc này là một bộ mặt xám xịt, nhưng hắn cũng giống như mọi người trong đoàn đội Từ Dương khác, không bị bất kỳ thương tổn nào theo ý nghĩa chân chính. Những dấu vết loang lổ trên mặt đều là lực trùng kích linh hồn khủng bố vừa rồi rửa sạch bình nguyên, bắn tung tóe cho tàn trên người mình. Ha ha ha, ta biết ngươi nhất định sẽ là bộ biểu tình ăn chuột chết này, rất muốn biết chân tướng sao. Gọi ta một tiếng Long Khôn ra ra, ta liền thỏa mãn cho ngươi. Lời này của Long Khôn vừa mới nói ra, Sư Lăng Vân liền lập tức tiến lên ngăn cản đề nghị của hắn, mà là nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười hài lòng, băng tinh quyền trượng trong tay run lên, tự mình vì thần tịch hoàng hôn trước mặt, che giấu ra tình huống vừa mới phát sinh trong nháy mắt. Nếu ngươi muốn biết nội dung vừa rồi trong nháy mắt kia phát sinh, chúng ta liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ ngươi này đi, rất nhanh, trong đạo linh hồn lạc ấn này chiếu ra đồ đằng. Dĩ nhiên là đến từ ba ma pháp sư kia đánh ra không gian pháp tắc đặc thù, kèm theo hiệu quả di động không gian sơ bộ. Nguy hiểm hàng lâm trong nháy mắt, không gian pháp tắc phát huy ra tác dụng hoàn mỹ, hơn nữa Từ Dương cũng tinh thông một bộ phận khí tức đến từ không gian pháp tắc của Tiểu Hoa, một mình trợ giúp tam đại ma pháp sư bù đắp khuyết điểm tinh thần lực, khiến cho tất cả mọi người trong đoàn đội đều được bảo hộ bởi không gian. Pháp tắc thành công đốt cháy, thành công rời đi, bởi vậy một kiếm vừa rồi ngươi kia phá vỡ hết thảy chung quanh. Duy chỉ có không có thương tổn đến chúng ta. Thần tịch hoàng hôn hít sâu một hơi khí lạnh, tâm tình trong lòng hắn đã hạ thấp đến cực điểm, không thể nghi ngờ đây là một lần hành động sỉ nhục nhất mà hắn vì thần giới chinh chiến mấy chục năm qua. Ha ha ha, ngươi cũng không cần nản lòng như vậy, dù sao trận chiến này kết thúc, ngươi đã hoàn toàn chứng minh thực lực và giá trị của mình, chúng ta cũng đều tán thành lực lượng ngươi, thật không may, Hành động này của ngươi nên kết thúc trong thất bại, bởi vì ngươi đã không giết bất cứ ai trong chúng ta. Thần tịch hoàng hôn vốn định trực tiếp xé hủy lời hứa của mình, nhưng hắn suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là ngăn cản ý niệm như vậy trong đầu, dù sao hắn mới là vị thần cao cao tại thượng kia, nếu như dùng loại thủ đoạn ti tiện này khi dễ một ít con kiến hôi vốn bị mình không để ý, như vậy một khi danh tiếng như vậy truyền ra ngoài, hắn còn làm sao ở thần tộc tiếp tục vinh quang của mình. Dù sao trong đoàn đội Từ Dương còn có một nữ đế y tây có huyết mạch thần vương, có sự tồn tại của nàng, thần tịch hoàng hôn liền không thể không đề phòng, bởi vì nữ nhân này vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng thần giới chân chính cắt đứt tất cả liên hệ. Đặc biệt là những nguyên lão thần giới đã từng trung thành với phong hỏa vô cực, nếu một ngày nào đó nghe được y tây tì đánh giá hắn, chỉ sợ toàn bộ thần vực đều sẽ bởi vì trận chiến hôm nay mà hoàn toàn nổ tung. Ha ha, thần tịch hoàng hôn ta còn không đến mức vì mấy nhân tộc ti tiện các ngươi mà phản bội. Các ngươi còn không có tư cách như vậy, đối với ta mà nói nghiền ép các ngươi quả thực so với nghiền chết một con kiến còn đơn giản hơn. Chẳng qua là đem ngày hôm nay chôn vùi các ngươi, hướng về phía sau chỉ hoãn vài ngày mà thôi, ngươi nên tận hưởng thời gian cuối cùng của mình trên ngọn núi này. Hơn nữa ta còn muốn có xin nhắc nhở các ngươi một chút, thần vương đã theo dõi các ngươi, ba ma pháp sư kia bị trục xuất, các ngươi đã xúc phạm uy nghiêm của thần, trừ phi các ngươi có thể nghĩ biện pháp thoát khỏi phong thần lệnh của Dạ Hàn Sơn này phong tỏa. Dù sao phong thần lệnh kia cho dù là thần vương đương kim, cũng không có năng lực tan rã. Nếu như các người thật sự có thể làm được, thần tộc có lẽ còn có thể cân nhắc thả thêm các người một con ngựa, như vậy các người coi như là sáng tạo ra kỳ tích không có khả năng. Đối với điểm này, thần tịch hoàng hôn cũng không có lừa gạt đoàn đội Từ Dương, Dạ Hàn Sơn này tuy rằng xem như địa bàn thần giới, nhưng một khi rời khỏi nơi này, trở lại nhân tộc đại lục, thần tộc muốn trừng phạt bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao giữa các vị diện đều có hạn chế tương đối cố định hòa. Bình khế ước, một khi thần vương đương kim thật sự chịu vì đoàn đội Từ Dương mà không tiếc ngỗ nghịch khế ước hòa bình, xúc phạm quy tắc cơ bản cho sự phát triển hòa bình của các chủng tộc chư thiên, rất có thể sẽ vì thần tộc mà gây ra tai họa khó có thể tưởng tượng được. Dù sao nếu thế lực các mạch thần thú cộng thêm ác ma nhất tộc vặn thành một sợi dây thừng, đồng thời hướng thần giới phát động tiến công, bọn họ cũng là chịu không nổi. Đã như vậy, chúng ta sau này sẽ có kỳ lần sau người ta gặp lại, nhất định chính là muốn liều mạng người chết ta sống. Thần tịch hoàng hôn hử lạnh một tiếng, cuối cùng nhìn Từ Dương thật sâu, rốt cục hóa thành một đạo ánh mặt trời, hoàn toàn biến mất ở ống kính hư không. Trời ơi, khó có thể tưởng tượng được, chúng ta cư nhiên ở trong tay tên gia hỏa này thành công sống sót, lão đại ngươi lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Mọi người lại nhao nhao bắt đầu hóa thân thành tiểu mê đệ của Từ Dương, mỗi người bắt đầu thổi phồng hắn lên. Bất quá lấy biểu hiện vừa rồi của Từ Dương mà xem, cho dù thổi hắn phá bầu trời cũng là không đáng để quá đáng chút nào. Đặc biệt là hắn mượn càn khôn thần thông trong tay áo phóng thích ra một đạo hư không kiếm quang ước chừng áp suất gấp 3 lần, cường độ đủ để có thể áp chế bất kỳ một gã thần tộc nào từ trung bình trở lên ở thần giới. Khó có thể tưởng tượng, nếu ngươi sinh tồn ở thời đại ta cùng phụ thân thống trị thần giới, cách thể lại là một bức quang cảnh như thế nào, có lẽ nếu thật sự là như vậy. Phân phong cơ năm đó chỉ sợ cũng sẽ không cô độc như bây giờ. Từ Dương nhìn y tây tì thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta là người ngoài cuộc, chung quy vẫn nhịn không được muốn khuyên ngươi một câu, nên buông xuống cũng đã đến lúc buông xuống. Ngươi đã có thể thực hiện bước quan trọng nhất này, lựa chọn gia nhập đội ngũ của chúng ta, mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới. Sau đó ngươi tại sao không cố gắng để đặt xuống bóng tối của quá khứ, sau khi tất cả trong hàng trăm ngàn năm, ta nói một câu trái tim nhất, người đàn ông đó không bao giờ thuộc về ngươi một ngày. Lời này của Từ Dương quả nhiên là có chút đả thương người, nhưng đối với Isis mà nói, nàng vừa vặn chính là cần thống khổ như vậy, đến điểm tỉnh nàng, kích thích nàng, để cho nàng có thể vung kiếm chạm tình ti, triệt để cùng quá khứ nói lời tạm biệt. Ta hiểu được ý tốt của ngươi, nhưng ta muốn nói là, hiện tại còn không phải là thời điểm ta cùng Vân Phong Cơ triệt để trái đất nhân quả tiền trần, trước đó, ta phải nghĩ tất cả biện pháp gặp lại hắn một lần. Nếu không ta căn bản không có biện pháp cho mình mấy chục vạn năm qua một cái hoàn mỹ giải thích. Và điều này sẽ trở thành ràng buộc lớn nhất mà ta bắt đầu một cuộc sống mới, bởi vì nếu như không bỏ được đoạn quá khứ giữa hắn, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng ở trên cảnh giới tu luyện có bất kỳ tiến bộ gì. Lời này của Y Tây nói ngược lại không sai, trong tu luyện lòng người uất ức tương đối nguy hiểm, nếu trong vòng kinh niên không cách nào thanh trừ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con đường tu luyện. Tóc xám lão tiền bối cũng không có nói cho ta biết năm đó Vân Phong Cơ cuối cùng đến tột cùng đi địa phương nào, ta chỉ biết hắn cuối cùng biến mất ở trước cửa Vô Nguyệt Thiên. Y Tây nghe được lời này của Từ Dương, trong ánh mắt lại một lần nữa nổi lên hào quang kích động. Nếu là như vậy, vậy bước tiếp theo chúng ta liền phá vỡ hết thảy trở ngại tiến vào Vô Nguyệt Thiên đi, Long Khôn ở một bên vẻ mặt lo lắng nhíu mày. Nếu là như vậy thần tịch hoàng hôn kia quay trở lại, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Y Tây khẳng định mở miệng. Vu Nguyệt Thiên cũng không phải thân phận tồn tại của hắn có thể tiến vào, chỉ có đương kim thần vương tự mình hàng lâm mới có khả năng này. Đúng như lời tên vừa rồi nói, Dạ Hàn Sơn mặc dù xem như địa bàn của thần tộc, nhưng nơi này nói đến cùng vẫn là phong thần lệnh do phụ thân ta lưu lại nắm trong tay tất cả, bởi vậy thần tộc tầm thường cũng không dám dễ dàng bước vào nơi này. Lần này thần tịch hoàng hôn ở trong tay chúng ta an loan, nếu trở về thần vương nhất định sẽ trách phạt hắn, tin tưởng trong thời gian ngắn hắn hẳn là sẽ không dễ dàng đặt chân vào nơi này nữa, mà chúng ta cần làm, chính là thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi dưỡng sức, tận khả năng tiến vào Vô Nguyệt Thiên. Không riêng gì cá nhân ta, chỉ có nhìn thấy Vân Vong Cơ, biết được toàn bộ quá trình diệt thế trận chiến năm đó, chúng ta mới có cơ hội đạt được trấn áp phong thần lệnh, bởi vì phóng mắt nhìn toàn bộ Dạ Hàn Sơn, có thể cung cấp cho chúng ta hướng dẫn chính xác nhất chỉ có Vân Quyên hy vọng cuối cùng này. Thần giới, vẫn là trên đại điện vô cùng nguy nga, kim bích huy hoàng kia, chỉ là lúc này đây không khí trong đại điện tựa hồ có vẻ thập phần quỷ dị mà lãnh túc, không thể nghi ngờ, lúc này thần vương triệu kiến thần tịch hoàng hôn, sắc mặt cũng chưa bao giờ âm trầm đến cực điểm. Ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta sao? Nhìn thần tịch hoàng hôn quỳ lại trên mặt đất trước mặt, vẻ mặt không thể luyến tiếc, thần vương thật sự cũng có chút bất đắc dĩ. Cho tới nay, thần vương đều xem thần tịch hoàng hôn này là bộ hạ cùng thủ hộ giả trung thành và tận tâm nhất của mình. Bởi vậy hắn mới đem nhiệm vụ lần này gửi cho thần tịch hoàng hôn. Ý định ban đầu của thần vương là muốn cho bộ hạ đắc lực mà mình tín nhiệm nhất, sớm tiếp xúc với Từ Dương, để tránh ngày sau ở trên người Từ Dương sinh ra biến cố gì không thể đoán trước, để cho môn sinh đắc ý nhất của mình mạnh mẽ ra tay, ngăn cơn sóng dữ, vì ngày sau hắn tiến thêm một bước ở thần giới. Tăng lên địa vị của mình đặt nền móng vững chắc, phải biết rằng, thần vương trong thần giới mặc dù có quyền thế và địa vị trí cao vô thượng, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải một mình hắn có thể định đoạt, đặc biệt là mạng lưới thế lực độc đáo của thần giới. Trước mắt mà nói, cả thần vực nghe thần vương trực tiếp nắm trong tay thế lực nhiều nhất không quá ba thành. Những người khác đại bộ phận đều do các đại trưởng lão thần giới trưởng lão hội nắm giữ. Đối với tứ đại thần tướng thần giới mà nói, cũng chỉ có thần tịch hoàng hôn này có thiên phú nhất, trẻ tuổi nhất, cũng là thần vương duy nhất có thể trực tiếp chỉ huy, cánh tay phải của hắn. Chỉ là lúc này đây, thần vương tuyệt đối không ngờ tới, vẹn vẹn chỉ là muốn hắn đi xóa bỏ những người khác bên cạnh Từ Dương, hạ mã huy cho đối phương một cái, tên này cũng không thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Không có gì để giải thích. Bệ hạ giao phó cho ta nhiệm vụ không thuận lợi hoàn thành, thỉnh bệ hạ hàng lâm trách phạt. Buồn cười. Thần vương đột nhiên nổi giận, khí chàng vô cùng cường đại trong nháy mắt bộc phát, sinh sôi nảy nở đem thần tịch hoàng hôn dưới đài cả người ầm ầm bay ra ngoài mấy chục thước. Đương nhiên, thần vương tuyệt đối sẽ không đả thương được tùy tùng trung thành và tận tâm nhất của mình, chỉ là dùng phương thức như vậy cảnh tỉnh hắn mà thôi. Trách phạt, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta phái ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ này chính là vì tìm cớ xử trí ngươi? Thần tịch, mấy năm nay ngươi đi theo nam trình bắc chiến của ta thành lập công huân bất thế, ta cũng vẫn coi ngươi là chiến tướng thủ hạ mà ta tín nhiệm nhất, một lòng một dạ muốn vì ngươi tranh thủ càng nhiều cơ hội kiến công lập nghiệp, để cho địa vị và quyền thế của ngươi ở thần giới tiếp tục được củng cố. Nhưng ngươi thì sao? Thần tịch hoàng hôn sắc mặt khó nhìn thấy cực điểm, hắn cũng là thật tâm vì sự vật lần này của mình mà cảm thấy bi thương, nhưng chuyện như vậy ai có thể dự đoán được đây? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thần tịch hoàng hôn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chỉ dựa vào mấy đầu hành thối bên cạnh Từ Dương, cư nhiên có thể phát huy ra tiềm năng chiến đấu khó tin như thế. Bệ hạ, ý tứ của ta, không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng xóa bỏ tên Từ Dương kia. Thần vương rốt cục lộ ra một tia mỉm cười, đây mới là thứ hắn hy vọng nhất nghe được. Ồ, ngươi kia ngược lại nói xem, trạm này rốt cuộc mang đến cho ngươi trải nghiệm như thế nào? Thần tịch hoàng hôn trong đầu theo bản năng hồi tưởng lại từng chi tiết mình cùng Từ Dương đối kháng lúc trước, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Ta thật sự không cách nào lý giải, một thân thể phàm thai ngay cả thần cách cũng không có, cư nhiên có thể bộc phát ra năng lượng kinh người như vậy, hắn đánh ra một kiếm, có thể nghiền nát bất kỳ một đạo phòng ngự nào trên thế gian này, cho dù là Vân Vong Cơ năm đó, chỉ sợ cũng chỉ là như thế. Nói như vậy, ngươi là sợ hãi mũi nhọn của hắn. Thần tịch hoàng hôn lắc đầu. Nếu như đem ta và hắn đặt ở cùng một trình độ tu luyện, không thể nghi ngờ, lấy thiên phú của hắn sẽ là nghiền ép sự tồn tại của ta, ta sở dĩ còn có thể có tư cách khống chế vận mệnh của bọn họ, hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể ta có được thần cách, nói cách khác, nếu như ta ở thần giới có. Được hết thảy đều bị tước đoạt, ta căn bản không thể là đối thủ của người kia. rốt cục, vẫn là ở thần giới này. Thần tịch hoàng hôn nói ra thanh âm chân thật nhất trong nội tâm mình, những lời này hắn vĩnh viễn không có khả năng ở trước mặt Từ Dương nói cho đối thủ của mình nghe, duy chỉ có thể ở trước mặt thần vương, hắn mới có thể hoàn toàn buông bỏ tất cả thể diện cùng cố kỵ, nói ra. Chân tình thực cảm của mình. Ta mệt mỏi, người đi xuống đầu tiên, ta có chủ trương riêng của ta về vấn đề này. Bắt đầu từ hôm nay, ta cho ngươi một năm bế quan tu luyện, khi ta gặp lại ngươi, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp như thế nào. Ngươi đều phải có được thực lực có thể nghiền nát Từ Dương, nếu không ta sẽ tước đoạt tất cả những gì đã giao cho ngươi. Đối thủ này ta sẽ giữ lại cho ngươi, giữ lại cho đến khi ngươi có đủ chắc chắn để có thể đánh bại đối phương trong một ngày. Ta muốn mượn khối thí kim thạch trọng yếu nhất của Từ Dương, trợ giúp ngươi đi tới đỉnh thần giới. Hai người liếc nhau thật sâu, thần tịch hoàng hôn đương nhiên cũng hiểu được, đỉnh cao thần giới trong miệng thần vương, tự nhiên chính là đứng đầu tứ đại thần tướng, có thể có tư cách thống trị địa vị chí tôn của hai thành đội ngũ thần giới. Không biết rằng, đây mới là mục tiêu trọng yếu mà thần vương trong vạn năm qua thủy chung vẫn đang mưu đồ, nhìn theo thần tịch hoàng hôn chậm rãi xoay người rời đi, trong ánh mắt thần vương hiện lên một đạo quang mang thâm ý khác. Thật là một Từ Dương, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng còn có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế nào, là sống hay chết, ở Vô Nguyệt Thiên công bố đáp án đi. Hắc hắc, các huynh đệ, các người có khỏe không? Về phía đoàn đội Từ Dương, sau lưng mọi người đột nhiên truyền ra một thanh âm quen thuộc như vậy, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, thế nhưng thấy được một đạo thi khôi có làn da trắng cứ như vậy nhảy nhót hướng mọi người vào tới. Không cần phải nói, tên này tất nhiên chính là lão già kia. Long Khôn trước tiên cười chạy về phía thân ảnh màu trắng này, vẻ mặt sùng bái giơ ngón tay cái lên với lão gia hỏa. Không thể tưởng được lão già ngươi này lại giả hoạt ba quật thỏ, lại dám ở trước mặt nhiều người như chúng ta, dùng ngôn ngữ ác độc như vậy công kích thần tịch hoàng hôn. Nếu không phải phân thân người này có thuật, chỉ sợ tên kia đem người xé thành bột phấn cũng không giải hận. Lão đầu tóc xám vội vàng cắt đứt thanh âm của Long Khôn, mà là hướng ba chữ to chói lọng trước ngực mình điểm một chút. Lão đồng cũng có tên, không cần lão đầu gọi như vậy, có vẻ tuổi của ta rất lớn nha. Mọi người nhao nhao nhìn về phía ba chữ trên người lão gia hỏa, chỉ thấy trên bản thể thi phân thân của hắn, rõ ràng khắc 258 ba chữ. 258 là có ý gì? Hắc hắc, kéo giống như 258 vạn nói không phải là ta sao? Ta biết, mục tiêu kế tiếp của các ngươi hẳn là Vô Nguyệt Thiên. Lúc trước sau khi thoát ly bản thể chạy ra khỏi chiến trường này, ta liền tranh thủ thời gian đi một chuyến Vô Nguyệt Thiên ngoại phi. Thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, thần giới hẳn là cũng đã sớm có bố trí, không riêng gì các lộ cao thủ bên ngoài bày đầy thần giới, còn có thế lực thần hoàng tử đến từ phía trên Vân Đô, mặt khác phong thần lệnh thai nghén ra thập cực phong. Không ít cường giả đứng đầu trong hoàng linh cũng đã sớm chất đống ở bên kia, thủ cây đợi thỏ, Từ Dương không sao cả buông tay. Cho nên ngươi muốn biểu đạt cái gì? Nói nhảm, ta đương nhiên là muốn nhắc nhở các ngươi lần này đi hung hiểm vạn phần, các ngươi nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Linh Giao cũng tràn đầy tự tin cười cười. 258 tiền bối, ngươi cũng không cần thay chúng ta lo lắng những chuyện này, ngươi liền nói cho chúng ta biết rốt cuộc có đi cùng chúng ta hay không. Đương nhiên, phong ấn Nguyệt Chi còn chưa được giải trừ, ước định giữa ta và Từ Dương không có thực hiện, ta tuyệt đối không có khả năng rời khỏi hắn. Từ Dương cười xấu xa điểm. 258, ta liền biết lão già ngươi này nhất định sẽ nói như vậy, trên thực tế ta hiện tại có năng lực giúp các ngươi giải trừ Nguyệt Chi phong ấn, huống chi trong đoàn đội chúng ta còn có nữ đệ nhất Tây Thi tồn tại, muốn giải trừ Nguyệt Chi phong ấn cũng không phải là việc khó. Tuy nhiên, bây giờ ta vẫn chưa thể làm điều đó. Người lão già này nếu đã chủ động lại ôm ấp, làm sao ta có thể lại đá ngươi ra khỏi đội, tiếp theo còn có địa phương có thể dùng đến ngươi, 258 nhịn không được run rẩy. Ngươi tiểu tử này chẳng lẽ là muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng của ta? Quyền trượng trong tay cô nương kia, chỉ cần các ngươi chịu nhường nó cho ta, ta chẳng những có thể thả các ngươi đi lại, còn có thể vì các ngươi chỉ ra một con đường rõ ràng tiến lên. Đừng nói khó nghe như vậy được không? Hiện tại chúng ta căn bản là một đoàn đội một con trai trên thuyền. Ngươi cảm thấy người lão gia hỏa này thoát ly những người trong thần giới đoàn đội chúng ta liền có thể dễ dàng buông tha ngươi. Lão đầu nhi cạo râu, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, dù sao cũng đã lên thuyền trộm của các ngươi, ta còn lựa chọn khác sao? Mọi người điều chỉnh một chút, sau đó liền hướng Vô Nguyệt Thiên gần nhất một đường nội lộ xuất phát. Đoàn đội Từ Dương, cứ như vậy bình tĩnh đi tới ba ngày, dọc theo đường đi có thể nói là có kinh vô hiểm, bởi vì loại nhân tố hoàn cảnh đặc thù này. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít kinh hỉ không lớn không nhỏ, hù dọa mọi người một phen, cự long trên trời, cự thú trong nước, ngưu quỷ già thần dựng núi rừng. Dọc theo đường đi mọi người có thể nói là trải qua thiên sơn vạn thủy giống nhau, rất nhiều sinh vật cả đời chưa từng thấy qua, dĩ nhiên đều ở trên con đường thông tới vô nguyệt thiên này nhìn thấy một lần. Thật sự là không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, không thể tưởng được trong dạ hàn sơn này lại có nhiều tồn tại quỷ dị như vậy, vừa rồi mỹ nữ xà kia thật sự làm cho người ta ý loạn tình mê, lão đại ngươi không thể phát ra thiện tâm, làm cho ta vui vẻ bao, Từ Dương hừ lạnh một tiếng. Ngươi có thể biết, nếu không phải nha đầu Lăng Vân kia trước tiên ra tay, trợ giúp ngươi từ trong trạng thái mê loạn khôi phục thanh tỉnh, hiện tại ngươi đã bị người đem linh hồn thôn vệ hầu như không còn. Long Khôn nghe vậy, nhịn không được một trận sợ hãi, run rẩy một cái. Ầm ầm. Đang lúc mọi người một đường đánh tới, phía trước không biết tên một đạo khe núi sâu thẳm, không hề báo trước truyền ra một trận kinh khủng nổ vang. Một đường viền màu đen vô cùng khổng lồ đột nhiên giáng lâm, cứ như vậy khí thế hùng hổ nằm ở giữa hành lang hẻm núi này, hoàn toàn ngăn cản đường đi của mọi người trong đoàn đội Từ Dương. Ngọn núi này là ta mở, con đường này là ta trồng, muốn nghĩ tới con đường này, lưu lại một đường tài. Mọi người nhìn kỹ, cái tên lớn chặn đường này cũng không phải nhân tộc, mà là một con tinh tinh khổng lồ, có chút khoa trương chính là tên này chẳng những có thể nói ra, hơn nữa hành vi động tác cơ hồ giống hệt một nhân tộc cường đại, nhìn qua còn có chút buồn cười. A ha ha ha, con khỉ đồ này quả thực chính là thành tinh, ta nói tinh tinh lão ca, ngươi tinh tinh tinh tinh, trên ngọn núi này ở đâu viết tên ngươi. Đại tinh tinh phảng phất rất có kinh nghiệm, hướng về phía hạp cốc bên cạnh oanh ra một quyền cuồng mãnh, cự thạch loang lổ không ngừng rơi xuống. Vậy mà thật sự ở một bên vách núi khác hai chữ to sáng chói, tên là Thái Sơn. Ta xếp một cái thao tác, tinh tinh lão ca thật có người nha. Long Khôn trợn tròn mắt tại chỗ, nhìn thấy một đợt thao tác kinh hãi của con tinh tinh này, quả thực trong mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài. Hiện tại các người hài lòng đi, ta tên là Thái Sơn, nơi này cũng gọi là Thái Sơn, cho nên nơi này chính là địa bàn của ta. Thái Sơn tựa hồ rất đắc ý, so với đám người Từ Dương phía dưới so sánh ngón tay cái. Đương nhiên xưng hô duy mỹ này là tặng cho hắn. Từ Dương nhìn buồn cười, dứt khoát ôm lấy hai tay, hứng thú nhìn con khỉ đồ trước mặt mở miệng hỏi. Vậy ngươi ngược lại nói xem, ngươi muốn mua đường tài như thế nào? Khỉ đồ lật mắt, làm ra động tác muốn ngón tay, suy nghĩ nửa ngay. Thứ ta muốn rất đơn giản, chính là thanh. Từ Dương nghe vậy, lập tức đối với con khỉ đồ trước mặt này dâng lên hứng thú. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi cũng không phải là tu sĩ nhân tộc. Muốn một quả băng tinh quyền trượng này thì có ích lợi gì? Nhìn bộ dáng ngươi, ngươi căn bản không phải là loại tồn tại tinh thần lực cường đại, truy đuổi thân thể cường đại hơn, lực lượng mới là con đường ngươi nên đi. Khỉ đột hừ lạnh một tiếng. Đây không phải là vấn đề các ngươi cần quan tâm, các ngươi chỉ cần cho ta một câu trả lời rõ ràng, rốt cuộc là hợp tác hay là cự tuyệt. Khỉ đột tựa hồ đột nhiên trở nên nghiêm túc vài phần, lỗ mũi cực lớn không ngừng phun ra khí tức màu đen. Thân thể thật lớn cao mấy chục thước nằm ngang ở giữa giống như một ngọn núi thịt nhỏ,